Xin chào các lớp. Hôm nay chúng ta sẽ học một bài về ghi nhận, cái ghi nhận và quan sát những cảm giác và những khái niệm phát sinh từ những cảm giác đó. Trong Phật học á, ngoài đời không có đời không học cái này. Cái phần cảm giác thì ngoài đời biết, còn cái khái niệm ngoài đời thì không có rành, không học, mà họ cho đó là cái nhận thức đúng. Trong Phật học thì cho đó là khái niệm, concept. Rồi bây giờ trước khi vào bài mới thì các học viên có câu hỏi cần những cái lớp cũ đó, những bài học cũ, xin lỗi, mà không hiểu thì hỏi. Rồi chúng ta vào bài mới. Mời các anh chị. Dạ, các học viên khác có nhu cầu câu hỏi thầy trong buổi ngày hôm nay. Xin mời Dạ giơ niệm tay Phật, để. con đã mở cái, con đã ăn níu được rồi ạ. Rồi mời chị À, hỏi đi. dạ mô Phật, con kính bạch thầy, con vừa qua con có thực tập về cái niệm, tâm sở niệm. Và con không biết là như thế nào. Thật ra con vừa qua con đi chùa thì con có nghe trong thời gian chờ giảng sư thuyết pháp thì có cái bài hát về mẹ, mà con biết nghe cái tựa về mẹ có nghĩa là buồn, con nó sẽ khóc, cho nên con không muốn nghe, cho nên con mới tập trung vào, con áp dụng vào cái câu thầy nói là ám ám kỷ, ám gì con quên mất tiêu rồi, là mình phải tự nói với mình, là có nghĩa là con ngồi cái con nói là bây giờ con không có nghe được cái bài hát, con chỉ lắng nghe cái âm thanh thôi, thì con dùng, con nói cái tai đang nghe cái âm thanh, cái tai đang nghe âm thanh, thì con dùng như vậy suốt hết một bài hát. Thì khi mà bài hát hát xong về mẹ thì nói chung là con không hiểu gì hết, mà con chỉ biết là cái lỗ tai nghe cái âm thanh vậy rồi thôi. Đến khi mà giảng sư giảng thì con lại thích nghe, thì khi lúc đó thì con tập trung toàn tâm toàn ý vào cái bài pháp con nghe. Tại cái niệm của con tập trung vào cái đó mạnh thì con nhớ cái bài pháp thầy giảng hết, giảng sư giảng cho con nghe hết. Còn cái bên kia đó thì nếu mà con tập trung vào cái âm thanh con nghe như vậy thôi thì con không có hiểu gì hết, con không nhớ cái bài hát là gì hết. Thì như vậy là con áp dụng như thế nào hả thầy, hả, vào cái tâm sở niệm trong hai cái trường hợp đó, cái trường hợp nào là nó đúng với cái tâm sở niệm, thầy kính thầy từ bi giảng cho con. Trường hợp nào nó cũng đúng hết á. Thế này, nhớ là hiện giờ chị vẫn chưa có tâm sở niệm đâu, chưa có. Nếu chị có, tức là chỉ có nhưng mà có ở cái dạng tiềm ẩn, tức là một cái mình gọi là cái tiềm năng. Không biết thầy dùng dùng dùng cái từ đó được không? Dạ Tiềm được, con năng, hiểu. tiềm năng là potential phải không? Potential, cái từ đó, đó. Chứ còn thực ra mình hiện giờ không có, mà khi chúng ta nghe đó thì chúng ta thấy tất cả những giác quan chúng ta khi tiếp xúc đối tượng đó, luôn luôn nó được hợp tác với năm hay bảy cái tâm lý phụ. Năm hay bảy, mình cho bảy đi cho dễ hiểu ha, bảy đi dễ hiểu. Thứ nhất là cái giác quan của chúng ta nè, ví dụ cái lỗ tai thì chị đang nghe, lỗ tai của chị đó phải tiếp xúc trực tiếp với cái âm thanh đó, lỗ tai âm thanh phải tiếp xúc nhau và cái tâm nữa, tức là chúng ta còn vẫn đang còn sống, còn sống. Và khi đó mạng nhĩ chúng ta vẫn hoạt động tốt, chứ người điếc là không được đó nha. Nghĩa là mạng nhĩ khi đó hoạt động tốt và âm thanh rõ ràng, và bộ não chúng ta vẫn còn hoạt động tốt, ba thành phần cộng lại. Vậy tôi thứ nhất là có một cái tâm sở gọi là xúc, tại kẹt cái từ, mấy cái từ này tiếng Việt nó không có, thì bắt buộc phải dùng cái từ khoa học thôi. Rồi có một tâm sở nữa nó dẫn cái tâm mình đến cái âm thanh đó, nó lôi cái tâm mình tiếp xúc với âm thanh đó, ba cái kia hợp lại thôi, cái tâm mình nó lôi đó. Một cái tâm sở nữa nó lôi ngược cái âm thanh đó vào ở trong cái bộ não của mình. Một tâm sở nữa nó giúp cho chúng ta phân tích rằng cái đó là cái gì, âm thanh gì, lời gì, tiếng gì, nói gì. Và thêm một cái tâm sở nữa nó giữ cái sự cái màng nhĩ của mình á với âm thanh đó và cái bộ não của mình, ba cái liên tục nhau không có gián đoạn, tức là nó thuộc về ý ý chí. Và một tâm sở nữa nó giúp cho chúng ta tập trung ở trên đối tượng đó, không hướng qua đối tượng khác. Một tâm sở nữa nó giúp điều phối những tâm sở đó cùng hoạt động với nhau để mà cho chúng ta được nghe. Và khi chúng ta, nếu chúng ta trước khi đó không có tâm sở niệm, nhớ lại nha, nghĩa là bình thường chúng ta không có tâm sở niệm đâu, nhưng trong trường hợp đó thì những tâm sở giúp cho chị nhiều đó là tâm sở hướng về cái đối tượng nè, lôi đối tượng âm thanh vào nè, và chỉ tập trung trên âm thanh thôi, chú trọng trên âm thanh thôi, nhưng không chú trọng sự phân tích âm thanh đó là gì. Và đó chỉ có cái khả năng là chị nghe nhưng mà chị không biết nói gì ra, chị vì chị đang tập trung trên âm thanh, tập trung âm thanh. Đó là một tâm sở, một tâm lý phụ đó, mental condition đó. Chứ cái đó họ chưa phải là tâm sở niệm. Nhưng mà nếu chị tập tập tập tập tập tập tập tập liên tục, tập nhiều thời gian thì nó sẽ giúp cho tâm sở niệm chúng ta sẽ xuất hiện và hoạt động giúp cho chúng ta. Trường hợp thứ hai, chị nghe vị thầy đã giảng mà chị tập trung lắng nghe hiểu, thì cũng nhờ bảy cái tâm sở kia nó giúp chị. Mà trong đó có cái tâm sở rất là quan trọng, đó là cái ý chí của mình, cái tư tâm sở là ý chí đó, nó giúp cho chúng ta tập trung lên đó để nhận ra cái đó là cái gì, nói cái gì, làm cái gì. Và cũng nhờ nó, nếu chúng ta chịu khó tập luyện nhiều thì tâm sở niệm nhờ đó nó xuất hiện và nó hỗ trợ trong những cái nhận thức, học hành vân vân của chúng ta. Như vậy nói tóm lại, hai trường hợp chị đưa ra thì tuy rằng chưa có tâm sở niệm nhưng đó cũng là một cách để rèn luyện để có tâm sở niệm. Ok, đó ha. Dạ, mô Phật, cảm ơn thầy. Dạ thầy, cho con xin có một chút xíu như vậy. Là hồi hồi tuần rồi con có nói chuyện với anh Nghị, đó là có nói là để hỏi thầy thử, thí dụ trong khoảng thời gian mà thầy vừa giảng pháp, thầy dùng những cái ngôn từ bên ngoài, thầy có thể kèm thêm cái vô danh từ Phật học. Con biết là thầy càng tránh cái danh từ Phật học cho mấy em sinh viên, nhưng mà nhiều khi đối với tụi con á, nên thầy có thể dùng thêm cái danh từ Phật học để giống như lặp đi lặp lại để cho tụi con có thể nhớ dai hơn. Giống như thầy vừa giảng cho con một cái đoạn mà cái tiến trình nhận thức cái đối tượng đó, thì thí dụ như thầy hồi nãy thầy nói là những cái tâm, một cái tâm sở nào đó lôi cái này vào, một cái tâm sở kia nhớ nhận ra hay gì đó, thí dụ thầy có thể cho tụi con nghe được cái danh từ Phật học để tụi con có thể nhớ thêm. Nghe được nhiều thì nó nhớ nhớ dai hơn, hoặc là nhiều khi có thể đọc một quyển sách nào đó thì tụi con có thể nhớ được cái danh từ Phật học đó nó là gì trong thời gian thầy giảng luôn á. Dạ cảm ơn thầy. Ý kiến chị rất là hay, rất là hay, nhưng mà nó lại không phù hợp với cái lớp này. ở cái lớp lớp cũ thì được, cái lớp mà sau lớp này thì chúng tôi còn lớp nữa thì lớp đó thì được. Còn lớp này mục đích của chúng ta là không phải học Phật học, không phải học Phật học, tức là không học về kiến thức Phật học mà chỉ học cái sử dụng những kiến thức Phật học để đáp ứng cho đời sống, hỗ trợ đời sống. Như vậy chúng ta không cần thiết phải biết nhiều từ Phật học làm gì nhức đầu và rối rắm. Ví dụ như hồi nãy mà thầy trình bày đó, thì thầy nghĩ một người không cần từ Phật học học cũng hiểu à, bây giờ mình muốn nghe ba yếu tố: một, lỗ tai tốt; hai, âm thanh rõ ra; thứ ba là có bộ não đang hoạt động. Từ Phật học gọi là xúc, căng trần và thức, nhức đầu. Ông cần, ôi cha, ông hiểu, ông nghe cái này ông nhức đầu nữa chứ được cái gì đâu, vô ích đúng không? Ông chỉ biết à, mình muốn nghe, đầu tiên lỗ tai mình tốt, lỗ tai không tốt là nghe không tốt rồi đó. Hai, âm thanh rõ ràng, âm thanh rõ ràng là khi xuất hiện một âm thanh thôi, nếu mình nghe là hai người nói chuyện mình không hiểu, hay mình vừa nghe người ta nói chuyện hay vừa nghe ông thầy giảng mà mình vừa mở nhạc là không được, thấy không? Như đó mình học được rồi, mà nghe ông chuyện là muốn mở nghe nhạc thì nghe nhạc thôi, mà muốn nghe ông thầy nói chuyện nghe ông thầy nói chuyện thôi, không có nghe là hai cái. Thứ ba là khi đã bộ não mình phải có muốn nghe, vậy ba cái mình học được rồi, đâu cần tự học chi. Rồi tiếp tục nè, tác ý là một tâm sở nó lôi cái nhận thức của mình á đi đến cái đối tượng đó, đối tượng đó gì, là âm thanh nhức đầu, thì biết à mình phải hướng về âm thanh đó mình mới nhận thức nó đang nói cái gì, đã nói cái gì. Một cái tâm sở nữa nó lôi cái âm thanh đó lên lên bộ não của mình, nó đưa từ ngoài này đưa lên bộ não, đưa này, này. Thọ cũng cần biết làm gì thì biết à, khi đó có một cái khả năng, một cái chức năng nó lôi vào, nó đưa lên não nên mình phải tập trung. Rồi một chức năng nữa tức là tư là ý chí đó, à, không không chưa, một một một cái tâm sở nữa với chức năng chính là tưởng. Tưởng nó có nhiệm vụ gì? Nó tiếp thu cái âm thanh đó, nó phân tích cái âm thanh đó là cái gì mà nó cho chúng ta một cái câu trả lời, âm thanh đó là cái gì, cái gì, nói cái gì, là cái gì đó. Nó có một cái tâm sở, nó có ba chức năng: thu vào, phân tích và cho mình một thông tin. Rồi tiếp tục một tâm sở nữa, nó tạo điều kiện cho mình phải nghe liên tục, liên tục. Và biết rằng chúng ta muốn học muốn làm gì phải liên tục, không có liên tục không có được. Còn tâm sở nữa nó giúp cho chúng ta gọi là luôn luôn tập trung trên đối tượng đó, trên âm thanh đó. Một tâm sở nữa nó giúp cho chúng ta điều phối các cái chức năng này nãy, sáu chức năng kia. Và khi chúng ta học chúng ta phân tích vậy thôi, nhưng trong thực tế bảy cái tâm lý phụ nó hoạt động một lần, không có trước có sau. Và khi giác quan tiếp xúc với đối tượng thì bảy chức năng nó cùng hoạt động luôn với lỗ tai mình á, với âm thanh, hợp tác liền một lần luôn, nó không có trước sau đâu. Nhưng chúng ta phân tích trước sau dễ hiểu. Như vậy khi đưa những từ Phật vô đó càng nhức đầu á nha, nhức đầu không cần, mà mình hiểu rằng à, cái diễn trình nghe của mình phải gì đó. Như vậy khi chúng ta đi học, chúng ta nghe thầy giảng, chúng ta nghe người bệnh nhân nói chuyện, chúng ta tiếp xúc khách hàng, chúng ta biết rằng mình phải tiếp tục là gọi là tương tác ha, tương tác với những đối tác của mình liên tục, ghi nhận chứ không có sao lãng, thì mình chúng ta mới nhận thức được, rất dễ chúng ta làm được. đã làm được. Còn đưa mấy cái kia vô là mệt đó nha. Nó qua một cái lớp học rồi đó. Thế là hiểu thế nào là xúc, thế nào là thọ, thế nào là tưởng, thế nào là tư, thế nào là nhất tâm, thế nào là mạng căn. Rồi nó tại sao có chỗ nó có không có mạng căn, không có nhất tâm, mà chỗ thì nó có nhất tâm, có mạng căn, có thể như nó nhất đầu thôi. Qua cái lớp kia học. Lớp này không cần. Lớp này chúng ta học làm sao mà chúng ta có khái niệm việc đó và chúng ta đều áp dụng trong đời sống bình nhật của mình, trong sinh hoạt các anh chị đó. Nói chị thôi. Thành thật trở lại vấn đề. Ý kiến chị rất là hay. Rất hay. Nhưng mà nó không phù hợp với cái lớp này. Không phù hợp. Mất thời gian hay nhất đặt. Mấy em này nó lo đi học nè, lo đi làm việc nè, lo dành thời gian nên đi chơi với bồ nữa chứ. Đi học nè, đi kiếm tiền nè, đi làm việc nè, thời gian đi chơi với bồ nè, còn rảnh chạy về thăm ba má nè. À, đừng có dạy ngồi đó học ba cái tự Phật học để cho nhức đầu mà không cần, chưa cần, mai mốt lại như ông nghĩ đó. Không nghĩ giờ ổng đi làm có tiền rồi, vợ con rồi, rảnh thời gian, không có thời gian đi trước. Còn các anh chị giờ là học đi, không nên tập trung vô mấy chuyện này. Chúng ta chỉ học để chúng ta thực hành thôi, còn đừng đi vô lý thuyết kiến thức nhất đạo không cần thiết đâu. Ôm mớ kiến thức Cảm chứ ơn. không được thì không làm được. Ok Có hai ý kiến nữa thưa thầy. Xin mời rồi, mời học mời các viên chị. Thùy Thủy iPhone ạ. Dạ con Mời. xin chào. Con xin chào mọi người. Dạ, cho con hỏi một câu hỏi con rất là thắc mắc. À, tấm sở niệm khác với quán pháp như thế nào ạ? À, tâm sở niệm quán pháp như thế nào? Quán Dạ. pháp có tâm sở niệm rồi chưa? Ok, quán pháp để có tâm sở niệm. Như vậy cái phương pháp quán pháp để chi? Để mà chúng ta rèn luyện, thành lập, xây dựng tâm sở niệm. Còn nếu không dùng cái phương pháp quán pháp thì không thể có tâm sở niệm. Tất nhiên chúng ta có bốn cái là nha: quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Thực sự đó là quán pháp hết, nhưng mà chia bốn cho nó dễ học. Quán pháp đó là cách để thành lập tâm sở niệm đó ha. Dạ, con xin cảm ơn thầy rất là nhiều. Dạ. Rồi, tiếp theo mời học viên Mậu Thật. Dạ, con chào thầy ạ. À. Thì con có áp dụng cái tâm cái quá trình luyện tập vào cái việc mình học ngôn ngữ tiếng Nhật các thầy. Thì con nhận thấy là trong quá trình học á, khi mà con gặp một từ mới, lúc nào con cũng dịch nó sang tiếng Việt, mà thay vì con hiểu cái từ đó ngay trong cái bản chất của nó, mà con lại lúc nào cũng dịch ra tiếng Việt để con hiểu, thì con muốn thắc mắc là tại làm sao để con có thể giống như một đứa trẻ thầy, kiểu nó chưa biết cái ngôn ngữ đó, cũng chưa có hiểu khái niệm, thì nó học ngay cái ngôn ngữ mẹ đẻ thì nó sẽ rất là nhanh. Thì con học tiếng Nhật lúc nào con cũng phải dịch sang tiếng Việt thì con mới hiểu được cái từ đó, mà tại sao con không hiểu được trên cái bản chất của cái từ luôn á thầy. Người Việt nào bước đầu học ngoại ngữ cũng cách đó, nhưng thực ra là bước đầu thôi, nhưng cách đó nó không hay đâu. Nó không hay đâu, tại vì khi đó đó nếu mà anh chị học cái cách đó, đó thì anh chị sẽ dùng ngoại ngữ cách phiên dịch, tức là mình có một ý nghĩ trước rồi mình dịch ra câu tiếng Việt, từ tiếng Việt mình dịch ra là tiếng Nhật, đúng không? Đúng không? Cái cách đó đó là chúng ta cả cuộc đời chúng ta nói chuyện người ta bằng phiên dịch không à, và bằng suy nghĩ bằng phiên dịch, phải suy nghĩ một cái ý tưởng trước rồi qua tiếng Việt rồi nó qua một cái ngôn ngữ thứ hai. Và tuy rằng chúng ta học cái cách đó nó dễ hơn, nhưng thực sự ra nó không hiệu quả đâu. Không hiệu quả. À, thầy không biết làm sao nha, cái trường Mỹ là nó cấm đó, nó vô nó không cho mình nói tiếng Việt đâu, bắt nó tiếng Mỹ. Không biết biết biết là nó riết riết hồi nó quen. Thầy chứng minh nha, chứng minh. mấy đứa nhỏ đó ở bên Mỹ á, nhỏ xí à, nó mới học mẫu giáo mà nó nói tiếng Mỹ được, nó nói lưu loát luôn, nó nói có thể mình mà nói rất chuẩn, có những cái thầy em không biết nói sẽ đúng, hỏi nó là nó nói, nó hướng dẫn mình tập luôn đúng, tại vì nó khi ở nhà thì nó vẫn nói tiếng Việt với cha mẹ, nhưng khi đến trường nó không có nói tiếng Việt được, nó bắt buộc nó phải nặn cái đầu nó ra bằng cái tiếng Mỹ, bằng cái tiếng Mỹ đúng không, và khi nó nói chuyện nhau bắt buộc nó phải nặn, nó không dùng được từ này thì nó dùng qua từ khác, nó bằng mọi cách nó phải nói để cho được đó. Mà nhờ vậy á thành nó trở thành cái phản xạ tự nhiên cho mấy đứa nhỏ, nó không có phiên dịch, mấy đứa nhỏ nó không có dạng mà nó nghĩ ra một ý tưởng là nó nghĩ ra tiếng Việt nó nói qua tiếng Mỹ, không có chuyện đó đâu, mà nó nghĩ ý tưởng nó nói thẳng ra bằng tiếng Mỹ luôn, và đối tiếng Việt cũng vậy, nó ở nhà nói cha mẹ nó nghĩ cái đó thì nó nói thẳng ra tiếng Việt luôn, chứ nó không có nghĩ từ tiếng Anh mà qua thì qua tiếng Việt, không có. Như vậy á mới gọi là học ngoại ngữ. Còn nếu các anh chị mà học mà từ một tiếng Nhật rồi dịch ra tiếng Việt rồi học cái tiếng Việt đó thì các anh chị cả đời là học cái đó, là phiên dịch rồi đó, học là cách phiên dịch rồi đó, chứ không thể nào mà hội nhập với ngôn ngữ của người ta được. Và cái thời gian nó chậm, thời gian nó bị chậm đó nha, thời gian nó chậm, nó chậm ở chỗ là thay vì mình nghĩ một cái, bây giờ mình nói đơn giản nha, mình là người người người Việt này, mình nghĩ một cái ý tưởng mình nói thẳng tiếng Việt luôn, thấy nhanh chưa, nhưng mà nếu mình là có một ý tưởng mình nghĩ là tiếng Anh trước là từ câu tiếng Anh mình dịch ra lấy tiếng Việt thì mất thời gian rồi đó nha, mất thời gian. Học ngoại ngữ cũng vậy, tiếng Anh tiếng Nhật gì cũng vậy thôi, nếu chúng ta không chịu học cái cách trực tiếp mà chúng ta học cái cách mà gián tiếp á thì chúng ta sẽ nghĩ câu tiếng Việt trước và có cái ý tưởng trong đầu nghĩ tiếng Việt, rồi từ câu tiếng Việt dịch ra câu tiếng Nhật, từ câu tiếng Nhật mới nói ra, bây giờ nó kéo thòng thòng ra mà nó mất thời giờ, mà nhiều khi nó không có trúng đâu. Vì các anh chị nhớ điều này, không có ngôn ngữ nào giống ngôn ngữ nào hết á, cho thầy chứng minh nha, các vị biết rằng tiếng Việt chúng ta là ngôn ngữ nào gần gần nhất là tiếng Tàu đúng không, tiếng Tàu, tiếng Tàu là gần nhất. Nhưng các chị biết rằng con phạm tiếng Tàu và con phạm tiếng Việt không giống nhau, nó ngược nhau. Ví dụ, chẳng ví dụ liền ha, tiếng Việt chúng ta là động từ đi trước, trạng từ đi sau, đi nhanh, tiếng Tàu nó đi ngược, à, nó gọi là đi đi đi xe tốc hành, tốc hành, tốc là trạng từ và hành là đi, thấy không? Mình nói là nhà nhà trắng, anh Tàu anh nói là gì, bạch ốc, thấy không? Tiếng Mỹ cũng vậy, mình nói là rửa xe nó nói là xe rửa nó biết ngược lại, cái đó không có kiểu đó được, không có kiểu học mà từ một cái tiếng Việt rồi dịch ra tiếng à, từ xin lỗi từ tiếng Nhật dịch ra tiếng Việt à, thì hiểu là từ tiếng Việt nó dịch ngược thì tiếng Nhật không có được, cái đó không phải học ngôn ngữ à, không học ngôn ngữ kiểu đó được đâu, không được. Tuy nó dễ bước đầu nhưng nó nguy hiểm lắm á. Cái đó nếu mà cần ông thầy này cho lời khuyên, ông thầy này khi bỏ cách đó đi bước đầu cực, rất cực, học ngôn ngữ là cực lắm á, nhưng mà học như thế này mình cho kinh nghiệm nha, hồi mình đi học tiếng Mỹ, Mỹ đó mình nói không có nghe thì còn lởm bởm mà nói không có được, mà nói ông thầy ông dạy mình á làm sao mà tôi nói được, ông nói chính mày không nói được là tại mày biết văn phạm, mày làm bài văn phạm là ok cái gì cũng được đó. Nhưng mà mày nói không có được là thì mày dính cái văn phạm, mày muốn cho nó đúng nói như này. Hồi xưa mày nhớ không, hồi còn nhỏ đó mày nghe mẹ mày nói như thế nào thì mày nói lại vậy thôi, chứ mày không có để ý văn phạm gì trơn, không cần đúng sai trơn, mẹ nói sao mày nói vậy à, copy mình đúng. Bây giờ mày học tiếng Mỹ cũng vậy đó à, mấy đứa Mỹ nó nói sao mày nói theo vậy à, mày đừng kia với là đúng sai gì trơn á, kệ rồi từ từ nó sẽ điều chỉnh lấy, cũng như là nói ông trường hợp nào I say nè, trường hợp nào I speak nè, trường hợp I tell nè, trường hợp I talk nè. Nó mày đừng có làm chuyện đó, mày nhớ chữ nào mày nói chữ đấy thôi, rồi từ từ nó điều chỉnh lấy nó thôi. Đó là mà thầy rất là cảm ơn cái ông thầy đó. Từ đó sau thầy không có chuyện mà ngồi để suy nghĩ câu tiếng Việt và tiếng Anh rồi mà giảng miệng. Thầy nói tiếng Anh không có trúng đâu nha, phát âm trật, biết chữ thì nhiều, biết chữ nhưng mà phát âm không có trúng. Lớn tuổi rồi học tiếng Anh phát âm trật nhiều lắm, rồi nên sẽ sinh trật dữ lắm. Nhưng mà đâu có ngại đâu, thấy không, đã lớn thì cái thầy hỏi bình thường cũng nói ra, mình đừng có mắc cỡ. Đừng mắc cỡ học ngôn ngữ mình tiếng Việt đây, giờ thầy nói chắc nha, đây là nói chắc luôn á, mấy anh mấy chị trong lớp này là ngồi nói chuyện nhau nè, bao nhiêu phần trăm mình nói tiếng Việt đúng, thầy là nói tiếng Việt ngọng 30%. Tuy rằng thầy lớn lên thành phố, ngay trung tâm thành phố nha, rồi đi học khắp nơi đó mà nói tiếng Việt không bị ngọng, ngọng tiếng Việt à. Không chi mà học ngoại ngữ thì ngọng là chuyện bình thường, trật là chuyện bình thường, mà dùng tiếng Việt còn trật đây là ngôn ngữ thứ hai, gia đình ngại cứ nói đại. Và cuối cùng đây là một lời khuyên của anh chị nghe không tùy, bỏ cách học dịch từ tiếng Nhật ra tiếng Việt. Đi học tiếng Nhật mà lại dịch ra tiếng Việt, rồi từ đó học qua ngữ học, bỏ cả đó không được, không không thành công đâu. Nó được dễ cho mình bước đầu thì dễ nhưng mà tai hại vô cùng đó nha. Không biết trong lớp các anh chị nào có kinh nghiệm về chuyện này không, chia sẻ với thầy, với cái anh, với bạn này. Sao chị Phúc, chị thấy thầy trình bày vậy có phải đúng không? Dạ. Nhờ chị là giáo viên dạy tiếng Anh đó, chị nói đi, tiếng Việt cho mấy em đó, chị nói đi, Dạ. chị nói to lên cho các em đó nghe nè, kinh nghiệm bà cô giáo ngồi đây Dạ, nè. tức là học trực tiếp luôn. Dạ, khi nào mình học cái chữ đó là mình hiểu cái nghĩa là mình dùng trực tiếp luôn. Dùng cái câu luôn. Ừ, chứ không qua tiếng Việt được, không được, Dạ. không Và qua tiếng tiếng Việt Việt được. nó bị ngược, là mình không có cái suy nghĩ của mình nó không có thông suốt, nó không có liền liền liền được. Không nào không được, mà có những cái tiếng Việt hiểu, giờ thầy ví dụ chữ nha, có nhiều chữ thầy dùng tiếng Anh quen rồi dùng tiếng Việt không được nữa, mà vì tiếng Việt nó không có đúng nghĩa của người ta luôn á nha. Thí dụ như chữ nè, investigation, investigation cái chữ dịch tiếng Việt là điều tra điều nghiên, đúng không? Đố ai hiểu điều tra điều nghiên là cái gì, rất là khó giải thích đủ, nhưng mà investigation mà hiểu liền đó, nó là nói cái gì liền à. À, rất là dễ luôn, nhiều từ lắm, nhiều từ tiếng Anh mà nói lên thật sự nó dễ hơn tiếng Việt, nó dễ hiểu hơn tiếng Việt. Mà trong lĩnh vực Phật học đây, thầy xin lỗi trước nha, trong lĩnh vực Phật học về từ ngữ tiếng Anh dễ hiểu hơn tiếng Việt, tại tiếng Việt mình dùng qua chữ Hán, không biết chữ Hán là hiểu cũng trên trời dưới đất nữa, không hiểu đâu, còn chữ Hán không. Trong tiếng Anh người ta hỏi rõ ràng, ví dụ lúc hồi nãy mà thầy trình bày những cái điều mà những cái tâm sở đó nha, mà các chị học tiếng Mỹ thì nó dễ lắm à. Ví dụ như xúc là contact, thọ là feeling à, đúng không? Contact ý là gì, là attention. Rất là dễ hiểu, attention đúng không, rất là dễ hiểu à. Còn nhất tâm là gì, focus on it à, nhất tâm tập trung ở đó, hay là concentration, nó rất là dễ hiểu, concentration à, dễ hiểu à. Rồi cái gì nữa, chúng tôi thọ tưởng, còn chữ là chữ chữ tưởng là perception, perception nó dễ hiểu, chữ tưởng tiếng Việt mình là tưởng tượng rồi, thay nghĩa nó khác thì thấy không đó. Và đó, nếu chúng thầy gợi ý anh chàng nào đó học tiếng Nhật nên học thẳng của người ta đi, rồi khi mình hiểu ý tưởng nó rồi đó mình dùng dễ lắm, bước đầu cực khó Dạ. nhưng mà vượt qua cái rồi ok. Dạ. Dạ con cảm ơn thầy. Dạ thầy ơi, con có một câu hỏi nữa là trong lúc thực tập hơi thở thầy, thì con thì con không có gượng ép nên là mỗi lần khi con nhớ tới thực tập hơi thở là con sẽ thực tập. Khi tập hơi thở thì nó làm nó chậm chậm nha, ông tên mình ông nghe Dạ dở lắm á, ông nghe dạ rất là kém. Nó chậm chậm thì slowly con clearly. dạ con khá thoải mái nên là khi nào con nhớ tới thì con mới thực tập đó thầy, nên là số lần thực tập của con nó ít hay sao mà mỗi lần con thực tập á thì khi mà con nhắm mắt lại bình thường thì không sao nha, nhưng khi con nhắm mắt lại con tập hơi thở thì người con nó sẽ kiểu bị nhột ra chỗ này, nó ngứa ở chỗ kia, nó tùm lum hết khiến con không có tập trung hết này. Mà nếu như con cứ nghĩ là thôi mình sẽ chịu đựng, mình sẽ bỏ qua cái đó thì kiểu con nó khó chịu trong người ấy này, thì con không biết là do mình chưa thực tập nhiều hay là sao mà kiểu khi bình thường thì không sao, nhưng khi con nhắm mắt lại con tập hơi thở thì con lại cảm thấy nó nhức nhột hoặc nó ngứa ở nhiều chỗ ấy này. Rồi ông thầy tâm hạnh ông đâu có dạy niệm hơi thở là phải nhắm mắt đâu, đâu có nói chuyện đó đâu, đâu có mở mắt hơi thở cũng được cái sao đâu nè. Nếu như mình nhắm mắt mình mở mắt mà mình làm hơi mà chỉ tập có một hơi thôi à, nhớ nè ông thầy tâm hạnh ông dạy là chỉ tập có một hơi thôi, hít vô nè, như khi vô nè, thở ra là xong rồi tiếp tục cái hơi thứ hai. Chứ còn không có phải là khi mình tập phải có thời gian, và cái chuyện nhắm mắt mà ngồi hít thở bị ngứa là chuyện bình thường. Ông thầy tâm hạnh cũng vậy chứ bộ, mình ngồi mình hít thở hồi tự nhiên hồi giờ khi bình thường á nó ngứa, nhưng đôi khi mình không biết đâu, cứ có ngứa chứ phải không đâu, nhưng mình không biết tại mình nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia làm chuyện này làm chuyện kia mà không có tập trung. Nhưng đến khi mình ngồi yên rồi á thì nó ngứa thì mình ghi nhận được cái gì đâu, chứ không phải bình thường nó không ngứa đâu nha, bình thường nó cũng ngứa đó. Thì cho ví dụ này nha, các anh chị thấy cây là cây quạt không, nó quay á mình đâu có nghe tiếng đâu, tại mình nói chuyện nè nghĩ luôn nè, và các chị im lặng ở trên này ngồi nghe, hồi nghe mình nghe tiếng cho coi. Thì thực ra cái ngứa ngáy của mình á, hay nữa là anh chị biết sao, bình thường mình ngứa cái phần gãi, ngứa gãi ngứa gãi, còn mình ngồi yên mình đâu có gãi nhận cái ngứa đúng không. Nhưng mà trong thiền quán, trong cái môn học này nó có một phương pháp ghi nhận cái ngứa, nhờ cái ngứa nó giúp cho mình tập trung. Những cái chị chưa học bên đó, chưa học bên đó. Nói trở lại vấn đề, thầy ngứa thì gãi thì chứ sao đâu. Nhưng mình gãi thì mình ghi nhận mình đang gãi, gãi nè, mình ghi nhận đang gãi nè, ghi nhận đang gãi vậy thôi. Hôm trước mình học rồi mình làm gì mình ghi nhận cái chuyện đó, thì ta kêu mình hít thở mà nếu mình ngứa thật ta mình gãi, mình ghi nhận mình đang gãi, và chúng ta không đặt vấn đề ngồi hít thở phải nhắm mắt không cần đó, mở mắt mà mình nhìn vô chỗ nào đó, nhìn xuống mình nhìn lỗ mũi mình nè, ngồi mình nhìn xuống lỗ mũi mình nè là tốt nhất hiện nè đó, con mắt hai mắt mình nhìn xuống cái lỗ đầu lỗ mũi mình thở. Mà thở tập một hơi thở thôi, không có tập hơi thở thứ hai, một cái rồi bước cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, chứ đừng có đặt vấn đề và đang niệm cái thứ nhất mà nghĩ đến cái thứ hai là trật sai không trúng. Như vậy về làm thử coi làm được không sao, còn ngứa thì gãi thì sao đó, ngứa gãi thì sao đó. Ok. Rồi Dạ, dạ, dạ con cảm ơn thầy. vậy Rồi chúng ta cảm vô ơn bài học em. nha. Ủa sao Dạ thưa tức thầy, là còn thời gian không thầy? Hình như còn một câu hỏi nữa rồi còn câu hỏi này hỏi lệ trả lời. thầy. Dạ xin mời học viên iPhone ạ. Con chào thầy ạ. Con có câu hỏi là khi thầy nói là niệm hơi thở thì hơi thở nào cũng là hơi thở đầu tiên, không có hơi thở thứ hai, không có hơi thở thứ ba, thì câu hỏi con là hơi thở như thế nào là hơi thở đầu tiên, và tại sao hơi thở nào cũng phải là hơi thở đầu tiên ạ? Thế này nha, bây giờ chị hít thở nha, để coi thầy tâm thần hít thở nè, hít vô thở ra và chị làm thử đi, chị ngồi chị ghi chị hít vô nè, chị ghi nhận hít vô thở ra, chị ghi nhận thở ra và chị làm thử đi, làm đi. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi ạ. Rồi một hơi thở đó chị có ghi nhận được không? Dạ có ạ. Được. Như vậy đến khi Đến hơi thở thứ hai cũng vậy, cũng coi như hơi thở đầu tiên chị ghi nhận được à. Còn mà khi mà chị nói chị ráng ngồi hơi thở, chị niệm cho đến năm bảy hơi thở là hơi thở đầu tiên ghi nhận được nha. Đến hơi thở thứ hai, thứ ba là không ghi nhận được rồi đó, còn nghĩ tùm lum tà la rồi đó. Còn cái hơi thở nào cũng là hơi thở đầu tiên thì chị luôn luôn chị ghi nhận được. Lý do là vậy đó. Không biết thầy nói anh chị có hiểu không? Tức là không đặt thời gian, không đặt đặt số lần, không đặt mình phải niệm bao nhiêu hơi thở hết, và không đặt mình niệm là bao nhiêu phút, bao nhiêu giây hết, mà không đặt vấn đề mình có tập trung không tập trung, bỏ cái chuyện đó không cần thiết đâu. Mà bây giờ chúng ta chỉ làm một việc thôi, mình hít vô biết hít vô, thở ra biết thở ra, chỉ một hơi thở thôi. Rồi xong hơi thở đó là chúng ta làm hơi thở khác, mà hơi thở khác đó cũng là hơi thở đầu tiên. Rồi chị sẽ làm giờ đồng hồ vẫn được đó thường. Vẫn giờ đồng hồ được thường. Vẫn tập trung được. Không biết thầy nói hiểu không? Dạ con hiểu, tức là thầy nói là nếu mà mình hơi thở nào cũng hơi thở đầu tiên á, thì có nghĩa là lúc nào nó cũng là cái hơi thở mới ấy, phải không? Nó không có phải là hơi thở cũ. Thì làm như vậy thì mình sẽ thấy nó mới, thì lúc nào mình cũng ghi nhận được, phải không ạ? Không có mới cũ gì trơn á, mà nói chung là chỉ có tập trung có hơi thở thôi. Còn chị làm không được là chị đang niệm hơi thở một mà chị nghĩ nó hơi thở thứ hai rồi, không được à. Chị lệ thuộc về thời gian là không được, và số lần là không được, không có thời gian số lần gì hết á, mà chỉ có một hơi thở là một hơi thở thôi. Bây giờ chị hít vô thở ra, và trên bàn chị thì ví dụ nha, quyển sách để đây, chị đang hít vô thở ra, rớt một quyển sách xuống, thì mình phải ngưng thở, mình lủng sách lên chứ không dạy gì ngồi đó mà hít thở, đúng không? Hay là Dạ. như thế, như vậy mình đang ngồi hít vô thở ra mà cái nồi nước nó kêu réo réo réo réo rồi đó, thì chị đến mà mình tắt lửa đi chứ ngồi đi hít thở làm gì, đúng không? Như vậy không Dạ. có hơi thở thứ hai là vậy đó. Chúng ta chỉ làm hơi thở thôi, và cái gì xảy diễn ra chúng ta lại làm cái chuyện khác chứ có sao đâu. Và chúng ta quay trở lại hơi thở, không có thời gian, không có số lần, mà chỉ một hơi thở thôi. Ok. Dạ. Dạ, con cảm ơn thầy. Ok, rồi chúng ta học nha, giờ không hỏi nữa nha, hết giờ rồi. Đời sống là cả một, tất cả chúng ta sống ở trong cảm giác hết. Chúng ta sống trong cảm giác hết trơn á. Đời sống chúng ta sống cảm giác có sáu giác quan. Không có cảm giác thì không có đời sống. Mà không có đời sống nào mà không có cảm giác hết. Để cho ví dụ nha, thầy hỏi không hiểu nè, hiểu trả lời giùm nha, hiểu. Hiểu có bao giờ đi ra mua một một lần mà ba cái áo giống nhau, màu sắc giống nhau, mẫu giống nhau, chất liệu vải giống nhau không? Có bao giờ không? Hiểu. Dạ Tức có là nhiều một lắm lần ba mà. áo cho mình mặc á, mà màu sắc giống nhau nè, cái mẫu cũng giống nhau nè, chất liệu vải giống nhau luôn. À cho mình thì chưa thầy. Chưa. Như vậy trường hợp nếu Hiệu có điều kiện đem ra mua áo thì Hiệu sẽ mua ba cái áo với ba màu khác nhau và ba mẫu khác nhau và có thể chất lượng khác nhau, phải Dạ phải. không? Rồi như vậy rõ ràng là chúng ta bị lệ thuộc vào cảm giác của con mắt, đúng không? Con mắt á, con mắt liền, thấy không? Chúng ta cũng thích cái màu này khác màu kia, cái mẫu này khác mẫu kia, chất lượng này khác chất lượng kia, mà lệ thuộc vào cái mẫu mã màu sắc á, có lẽ phụ nữ nặng hơn á đàn ông á nha, nặng hơn đàn ông. Cho ví dụ này nha, người ta thấy ông Hiệu cho ví dụ nè, giờ ông Hiệu ngủ dậy đi, trước khi mà ông đi làm đó, ông đánh răng rồi ông đến tủ áo, ông là ông chọn một trong ba cái áo thôi, chắc chắn ông Hiệu chọn một trong ba cái áo thôi. Một là cái áo sơ mi ngắn tay, hai là cái áo sơ mi dài tay, ba là cái áo thun, không biết Việt Nam mình gọi áo thun hả? À, t-shirt đó, t-shirt áo thun không? Một trong ba cái thôi, thấy không? Và ông mặc vô, ông bỏ một vô, bỏ vô thùng, hai bỏ vô thùng để sửa đi niệm, mang đôi giày là đi làm. Mấy bà có chuyện đó đâu, mấy bà mà đánh răng lên đứng trước cái gương đồ mấy bà hai ba chục bộ, bắt đầu cái bộ này có được không, để người không được, lấy xuống để khác, để khác, để khác. Thành thử ra mấy ông nào muốn lấy vợ đó nha, thì đầu tiên phải tập kiên nhẫn đứng chờ vợ thay đồ, thay quần áo đi làm đó, không kiên nhẫn chuyện đó đừng lấy vợ làm gì. Cái đó mình thấy rằng cái mà màu sắc ảnh hưởng người nhiều lắm, nhiều à, cho con mắt mình nè, sống mà vì cảm giác màu sắc. Các anh chị không biết thầy hồi ở Việt Nam thầy không không để ý chừng nào, hôm qua Mỹ có để ý là những chỗ quảng cáo nó vẽ màu á, mình không phải nó vẽ màu đơn giản đâu, tại sao nó phối màu đỏ với màu vàng, nó phối cái màu màu màu trắng màu đen gì đó, là vì nó có cái khi nó đánh vào con mắt của mình, nó làm cho mình phải tập trung lên đó. Cũng như các anh chị thấy không, mình tại sao là xe dừng màu đỏ mà xe chậm lại vàng, mà xe xa màu xanh thì xe chạy, nó có vấn đề hết á. Mình tưởng không phải nó ngẫu nhiên đặt gì nó ra đâu, vì khi mình thấy màu đỏ là mình nghĩ đến cái gì máu me, cái gì nó tác động trong bộ não mình á, nó làm cho mình phải sợ. Trong khi màu xanh nó làm cho mình nhẹ nhàng thoải mái mình lái cái xe đi, còn màu vàng nó làm cho mình khựng lại. Như anh chị mà ở trong cái nhà mà sơn màu vàng đây dễ bệnh lắm á, nó làm cho cái bộ thần kinh mình không có ok. Ở thần này ngày xưa thầy bị một cái bệnh mà con mắt thầy nhìn không có bình thường, nó bị loạng choạng. Thầy đi bác sĩ thì ông bác sĩ ông nói cái này dễ lắm thầy, về phòng thầy ngủ đó, thầy mua giấy màu xanh, xanh mà xanh gọi là xanh xanh xanh lá cây đó, green đó, dán rồi chung quanh chỗ phòng thầy ở thầy trồng cây, và đúng làm thời gian hết là hết nhờ nhờ màu xanh đó. Vậy trở lại thì con nói là lỗ tai chúng ta luôn luôn bị cảm giác bởi âm thanh. Giá là khi mình nghe người ta nói, người ta khóc lóc thì mình khó chịu rồi, thấy không, mà người ta nói chuyện mà giọng thế thế thế mà khó chịu không? Mà người ta nói giọng du dương là mình khoái. Bây giờ ca sĩ rất giàu nhờ âm thanh gì đâu, thấy không, giàu khủng khiếp luôn nhờ âm thanh. Như vậy âm thanh cực kỳ quan trọng, và âm thanh nó tạo thành gì, cảm giác nó lừa mình, lừa mình. Thứ hai là cái con mắt, màu sắc, màu sắc nó tạo cho chúng ta cảm giác. Nhìn màu đỏ là mình thấy máu me nè, sát khí nè, màu đen là mình thấy ai biết không, thần chết. Màu đen là thấy thần chết, màu trắng là thấy tang tóc, thấy không, mà màu xanh là thấy rất là vui, vui tươi ha, trẻ trung ha. Các chị làm thử đi, mà đi đám, mình đi đến đám cưới ai mà mặc đồ đen vô là bị ta đuổi ra khỏi nhà, ta chửi khỏi chê nha, đồ đen đâu có được đúng không. Cái gì bên đây đám cưới mặc đồ đen này không, cưới màu đen đó là mình nói cái văn hóa hả, văn hóa từ vùng bên này đám chết cũng không mặc đồ trắng, mặc đồ đen. Ủa, cái đám cưới đồ đen hả? À, giờ không có đi cưới không biết đó. Rồi cái gì nữa, lỗ tai nè, con mắt nè, một cái nữa thì hỏi nè, cái lưỡi. Mình ăn bột ngọt đi, nó đâu có bổ gì đâu, bột ngọt có bổ gì trơn á, nhưng mà không có bột ngọt vô trong đồ ăn là ăn không được. Bản thân thầy giờ không ăn, bản thân thầy bây giờ nha, mà nếu ăn đồ ăn mà không bột ngọt ăn không được rồi đó, rất là khó ăn, ráng nuốt xuống thôi chứ còn không mới ngon lành trơn á, thì nó phải bỏ bột ngọt vô. Thầy ăn quen từ nhỏ rồi, hồi mới có 8, 9, 10 tuổi là ăn chay rồi đó, ăn chay á, ăn bột ngọt riết rồi nó quen à. À, ăn quá trời luôn. Như vậy các vị thấy là cái lưỡi mình không, nấu ngon nấu dở là do cái gia vị, thầy chứng minh liền. Các vị biết rằng các tiệm phở ngon dở là do đâu, do cái vị, mà cái vị không phải do thịt đâu, nó do bỏ những đại hồi thảo quả đinh hương gì gừng gì đó tùm lum tà gia nấu vô thành cái vị đó, thành ngon dở. Thành quan trọng là cái người người người nếm. Như vậy mình thấy chính cái lưỡi của mình nè, nó bị những cái vị nó lừa cho mình cảm giác ngon dở. Người Mỹ nó không không không ăn bột ngọt không chị, thế nó ăn bột ngọt không có à. ăn hay ghê á, vô nhà mấy đứa nó nấu ăn nó bột ngọt mình ăn thấy lạc phèo vậy, nhưng mà hóa ra là nó ăn quen rồi, ăn quen bị nó ăn bột ngọt, mình bột ngọt quen cái nào cũng quen rồi. Lỗ tai nè, con mắt nè, nó lưỡi nè, cái mùi, mùi sầu riêng là mùi mà thầy Tâm Hạnh nghe là ông chạy đến liền, nhưng cũng có nhiều người nghe mùi sầu riêng là bỏ chạy xa. Và các vị biết rằng máy bay cấm tuyệt đối không được đem sầu riêng lên, và các khách sạn cấm tuyệt đối không được đem sầu riêng vô. Người ta nghe cái mùi đó người ta tưởng xì ga hay bị lọc. Ông Mỹ nó vô nhà ông hỏi ga xì, ga xì chỗ nào, lít ga nó đâu có đến đâu ông. Ông nói nó lít ga đó ra mà. Thì trái sầu riêng cái gì trơn á, trái sầu riêng ông nói ga trong nhà bị lít à, thế là hai tết ông cười muốn chết luôn. Thôi có cái thằng Mỹ nó đến chùa nó học Phật pháp mà nó nghe mùi sầu riêng nó đi xa liền, nó nghe cái mùi sầu riêng đi ra nó không vô được, nó nói chịu mùi nổi à. Còn có ông Mỹ thì ông ăn cái gì cũng được mà trừ một trái, cái vị cười biết gì không, trái thù đủ chín, ông nghe cái mùi ông chịu không được ông chạy đi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái lỗ mũi á, cái mùi không á, nó tạo chúng ta có là cảm giác cái gì nữa ha, là cái gì, con mắt nè, lỗ tai nè, lưỡi nè, lỗ mũi, cái thân, hỏi các anh chị trong lớp vậy nè, mình ghét ai mình ôm người đó là mình thấy con là có dễ chịu không, làm gì có dễ chịu, mình thích ai mình ôm người đó happy liền thấy không. Thấy không, thấy tại sao mình ôm mẹ mình thấy happy, mà ôm mẹ người khác không happy, mình ôm người mình thích mình thấy rất là happy luôn, mà mình ôm người khác mình không có happy gì hết, thấy không. Như vậy chúng ta thấy rằng thân thể chúng ta cũng vậy, khi tiếp xúc nó tạo chúng ta những cái cảm giác, suy nghĩ cũng vậy, mình đói bụng mà mình suy nghĩ đến một cái bánh mà về nhà mẹ mình để trên bàn là thấy tự nhiên thấy ngon ở nhà ngon rồi đó à. Mà nếu mình nghĩ rằng hôm nay mình đi mà biết rằng mẹ mình sẽ mua sầu riêng để trong nhà, mình không thích ăn sầu riêng, mà nghĩ tới cái chuyện mình về nhà ngửi sầu riêng thấy mệt rồi nha, tại cái tư tưởng của mình á nó cũng làm cho mình cảm giác rất khó chịu. Như vậy các vị biết, trở lại vấn đề lớp học buổi học hôm nay, là chúng ta biết chúng ta luôn luôn sống với những cảm giác của những giác quan, luôn luôn sống vì những cảm giác của những giác quan, giàu muốn giàu không. Và đời sống của loài người của chúng ta xây dựng trên cảm giác, xây dựng cảm giác hết à, xây dựng trên cảm giác hết, không thể nào thoát cảm giác được. Và cảm giác á, nó gây cái gì ra, chính cảm giác nó đưa chúng ta có khái niệm về đối tượng, cảm giác nó cho chúng ta biết khái, cho chúng ta khái niệm về đối tượng. Ví dụ mình không ăn ớt, mình thấy cái ớt giàu cho ớt ngọt đi nữa, cái ớt ngọt nha, mình thấy cái ớt là mình có cảm giác cay, mà cay là mình trong hình, trong đầu mình hình dung là ăn này vô nó nóng nè, nó mọc mụn nè, nó mọc ghẻ nè, da mặt mình không đẹp nè, vân vân vân vân, thấy chưa. Rồi mình thấy dưa hấu mình nghĩ mát, ăn vô là da mặt sẽ đẹp sẽ tốt à. Và mình ngửi cái mùi thơm, cái mùi mình thích đi chứ không có nói thơm hồi thích, thì mình có một cái khái niệm ngay là cái gì làm cho mình thích đó thì điều tốt, còn cái mà làm cho mình không thích thì điều xấu, cái vật cái xấu cái hại mình. Và mình nghe cũng vậy, mình nghe cái âm thanh mà nó đưa cho chúng ta có những cảm giác dễ chịu thì nó cho chúng ta thông tin ngay là những gì cho chúng ta, những âm thanh nào cho chúng ta có cảm giác dễ chịu là những âm thanh tốt, tốt giúp đỡ chúng ta, support cho mình. Còn những âm thanh mà màng nhĩ mình nó phản ứng, nó không chấp nhận, có cảm giác khó chịu Hay, luôn luôn chúng ta có khái niệm rằng âm thanh đã không tốt, không tốt, không hay. Và ngửi cũng vậy, cái mùi mà chúng ta thấy dễ chịu thì chúng ta có một thông tin ngay là cái mùi gì, mùi đó mùi tốt. Ok, còn cái mùi này chúng làm chúng ta khó chịu thì nó cho chúng ta thông tin là đối tượng nó không có tốt. Rồi chúng ta ăn cũng vậy đó, ăn trong miệng mà những gì mà cho chúng ta có cảm giác dễ chịu thì đúng không, là bổ rồi đó, ngon rồi đó, tốt rồi đó. Mà nếu như chúng ta ăn mà cho chúng ta những cảm giác không có dễ chịu, khó chịu thì nó cho chúng ta những thông tin, những khái niệm đó là gì, và khái niệm đó không có tốt. Và giữa cảm giác và những khái niệm luôn luôn gắn kết với nhau không rời, tuy rằng bắt nguồn từ cảm giác mới cho khái niệm, nhưng mà khi có khái niệm rồi thì khái niệm cảm giác thế nào cho khái niệm như thế đó, khái niệm thế nào cho cảm giác như thế đó. Để tôi cho ví dụ. Anh chị học ở Sài Gòn, nhớ má. Và khi về đến nhà, mình nhìn cái lưng thôi, không thấy mặt, nhưng nghĩ đó là mẹ mình. Khi khi mình ôm vô thì happy liền, thấy chưa? Và khi happy vô rồi á thì hình ảnh của mẹ mình xuất hiện trên ý nghĩ của mình, nhờ hình ảnh của mẹ xuất hiện ý nghĩ của mình làm mình happy hơn. Mình càng happy nhiều thì hình ảnh mẹ mình càng rõ hơn nữa. Mình thích ai cũng vậy thôi. Khi mình ôm người nào đó mình có cảm giác dễ chịu thì nhờ cảm giác dễ chịu đó trong đầu chúng hiện là ai đây, người nào đây. Thì chính hình ảnh người đó làm mà mình có cái cảm giác càng mạnh hơn, và cảm giác mạnh hơn thì hình ảnh người người ấy càng rõ nét hơn. Đối người mình ghét cũng vậy, mình tiếp xúc một người mình cảm giác khó chịu xuất hiện thì nó cho chúng ta thông tin người lạ. Là khi có hình ảnh người xuất hiện ý nghĩ của mình rồi đó thì cái cảm giác khó chịu mình càng tăng hơn, và cảm giác khó chịu càng tăng hơn thì hình ảnh người ấy càng xấu hơn. Nó cứ như vậy, nó cầu nó liên hệ với nhau và đánh lạc mất cái suy nghĩ của chúng ta. Và đánh lạc mất suy nghĩ chúng ta rồi, chúng ta sẽ nói không đúng, sự việc hành động không đúng, suy nghĩ không không đúng. Vậy trở lại vấn đề, cảm giác là gì, cảm giác là gì? Thì trong đạo Phật á, Đức Phật chia ra mỗi cái giác quan chúng ta khi tiếp xúc đối tượng, nó cho chúng ta có ba loại cảm giác. Nói lại, khi mỗi giác quan chúng ta này tiếp xúc đối tượng á, nó cho chúng ta một trong ba loại cảm giác. Thứ nhất là cảm giác dễ chịu. Cảm giác dễ chịu là cảm giác gì? Cảm giác dễ chịu là cảm giác khi nó xuất hiện chúng ta muốn nó kéo dài. Cảm giác dễ chịu là cảm giác xuất hiện chúng ta muốn nó kéo dài. Cảm giác khó chịu là gì? Là cảm giác khi nó xuất hiện chúng ta muốn nó mất đi. Và cảm giác thứ ba là cảm giác không khó chịu, không dễ chịu, gọi là cảm giác trung trung tính, neutral, phải không? Neutral, neutral là cảm giác đó đó. Cái điều này nè, đây là vấn đề chúng ta học hôm nay nè, cái này mới quan trọng. Nãy giờ nói thì các vị biết cái đó là gì thôi. Cảm giác xuất hiện không hề theo ý muốn của mình, phải thuộc lòng nha, phải thuộc lòng. Cái câu này quan trọng nè. Tất cả những cảm giác khi chúng ta tiếp xúc với đối tượng, những cảm giác đó không theo ý muốn của mình, và dầu chúng ta có thành Phật đi nữa thì cũng giống như người bình thường, cảm giác như nhau. Ví dụ như bây giờ chúng ta đưa tay vào lửa thì nóng khó chịu, thì Đức Phật đưa tay vào lửa cũng nóng khó chịu như thường, chứ đừng có nói tu tu thành Phật mà để không phải tu tu thành Phật để mà đưa tay vô lửa đâu, không có nóng đâu, không có chuyện đó đâu. Cái đó người ta nói xạo á. người ta nói xạo đúng đâu. Đức Phật đưa tay vô lửa cũng nóng như thường, cũng phòng tay, dợp tay, cũng phải bôi thuốc như mình vậy đó. Vì cảm giác là cái tự nhiên, nó không theo ý muốn của mình. Do đó ví dụ mình tiếp xúc một cái đối tượng mình có cảm giác khó chịu, ta hỏi sao mày thấy dễ chịu khó chịu, mình giấu, mình chối, mình không có đâu, không có đâu, không cần giấu, đúng tao không thích cái mùi đó là khó chịu, vì đó là tự nhiên mà. Giờ thầy ví dụ nha, hôm qua thầy mượn ông Hiệu á 1.000 đồng và thầy nói rằng chiều nay trước giờ học á thì tôi sẽ trả cho ông. Đến giờ học rồi thầy lơ, ông Hiệu ông nhắn tin ông hỏi thầy sao thầy, ông nói thôi ông ơi từ từ đã, bây giờ tôi chưa có tiền. Thì bây giờ hỏi lên lớp ông Hiệu nhìn cái mặt thầy Tâm Hạnh mà ông nói dễ chịu sao được dễ chịu, khó chịu là cái tự nhiên đúng không. Còn ông Hiệu ông nói ông nhìn cái mặt ông thầy Tâm Hạnh ông nói dễ chịu là ông nói xạo, cũng có đâu thấy khó chịu. Ngược lại ông thầy Tâm Hạnh mà nhìn cái mặt ông Hiệu có dễ chịu không, sao dễ chịu được, mình mắc nợ ông không trả về dễ chịu cái gì khó chịu là cái tự nhiên đúng không, chứ chúng ta không muốn dễ chịu không có được. À, trời sinh con mắt như gương phải không, người ghét nó ít người thương nó nhiều. À, tự nhiên cái đó nó rất tự nhiên thôi. Do đó chúng ta câu đầu tiên ta phải học là những cảm giác phát sinh không bao giờ theo ý muốn của mình mà nó phát sinh theo quy luật của nó khi các giác quan tiếp xúc với đối tượng và nó phát sinh một cách tự nhiên. Cái gì phù hợp với mình thì mình thấy dễ chịu, không phù hợp với mình thì nó khó chịu. Và khó chịu hay dễ chịu không có thiện ác gì trong đó hết. Ví dụ như thầy nhìn cái mặt ông Hiệu mà thầy thấy khó chịu, không có gì ác trong đó trơn bình thường quá, hay là thầy nhìn cái mặt ông Hiệu thì thấy ồ rất là dễ chịu, cũng chẳng có gì thiện trong đó trơn, không có thiện ác gì trong đó trơn, không có thiện ác gì trong chuyện dễ chịu khó chịu hết á, kể cả ở trung trung tính. Trung tính tức là không dễ chịu cũng khó chịu, mà nếu cảm giác chúng ta nó dừng ở đó thì không có vấn đề gì, học không có gì nói trơn á. Ai giống ai mà lại nói nãy đó, Đức Phật thành Phật đó, Đại Giác Thế Tôn mà ngài cảm giác cũng giống mình không khác gì trơn á, hoàn toàn giống mình. Các bậc thánh là cũng giống mình. Do đó đừng có xạo mà nói tu tập đến mức độ mà tôi rời vô lửa không biết nóng mà nó xạo á không có tiền đâu, hay là tôi ăn không biết ngon á nó xạo, không có nói thiệt đâu, ăn biết ngon ngon vì cảm giác nó tự nhiên mà đúng không. Và nói rằng là tôi ráng tu hành đến mức độ nào nào đó tôi đi lên lửa tôi không thấy nóng, nó cũng nó xạo nữa, xạo không nóng được, anh bôi thuốc bôi đồ anh tập luyện một hồi nó quen thôi, chứ cảm giác khó chịu nó vẫn có sao có được. Do đó những cái đó là xạo hết nè, khi mình học rồi mình thấy là cảm giác là cái rất tự nhiên, nó không thiện ác gì đó hết, nhưng nó không dừng ở đó. Đây là vấn đề quan trọng nè. Từ cảm giác khó chịu chúng ta có ngay thông tin, nghe thông tin tức là có khái niệm đó là đối tượng đó không tốt không không tốt, đối tượng nó không tốt. Tiếng Anh nó dễ hiểu, cái phần này nó dễ hiểu hơn mình. Từ cái feeling đó nó cho mình cái perception, perception tiếng Việt mình dịch là tri giác, tri giác, tri giác tiếng Việt mình tri giác. Từ cái tri giác đó, perception đó, nó cho cái concept, tức là khái niệm, cái khái niệm đó. Thì khái niệm đó nó tốt hay xấu hay hay dở nó tùy thuộc cái anh cảm giác đằng trước. Cảm giác đằng trước mà dễ chịu thì cái anh khái niệm đó, hình ảnh khái niệm đó là ok, tốt. Mà cảm giác khó chịu thì hình ảnh nó xấu. Để cho ví dụ liền ha. Giờ mình vô tiệm đi kêu tô phở ăn. Tô phở. Tôi phở ăn nè, thầy với ông Hiệu cùng vô ăn phở nha, vô tôi phở ăn. Ông Hiệu là không ăn ớt được, ông nhìn thấy cái ớt là ông thấy cả một địa ngục liền. Còn ông thầy Tâm Hạnh thấy dĩa ớt là thấy gì anh chị biết không, thiên đường thiên đường ớt thiên đường ớt. Thậm chí giả như vô tiệm đó dọn tô phở ra hỏi không có ớt là ông thầy Tam Hạnh ông nổi sân nổi xin rồi đó, phở mà sao có ớt, tiệm gì kỳ vậy có ớt, còn ông hiểu thì ông ăn rất là thoải mái vì ông đâu cần ớt đâu, thấy không? Vì trong khi vì sao, vì ông hiểu ông ăn cái ớt vô là ông thấy rất là cay khó chịu, do đó khi cay khó chịu đó cảm giác khó chịu cho ông thông tin là ớt không tốt, ăn nổi mụn nè, cay nè, chảy nước mắt vân vân. Và ông nhìn ông thầy Tam Hạnh ăn cái ớt mà chảy nước mắt ra hít hà rồi ăn luôn, ông này khùng, ông thầy nó khùng, đúng thầy nó khùng, ngon lành như cái ớt mà ăn vô mà chảy nước mắt nước mũi ra à, hít hà ra mà cũng ráng mà ăn thấy không, ráng mà ăn. Trong khi ông thầy Tam Hạnh ông nhìn ông hiểu ăn tô phở nữa. Ông nhỏ này ông khờ quá, ăn phở không ớt ngon lành mà ăn trời thấy không? Như vậy chúng ta thấy rằng cái cảm giác không à mang cho chúng ta khái niệm rằng đối tượng nó tốt hay xấu hay hay dở. Và khi chúng ta có khái niệm cái đối tượng nó hay dở tốt xấu rồi, chúng ta sẽ hành động, lời nói, ý nghĩ theo đối tượng đó ngay, theo đối tượng đó ngay. Và chúng ta không biết rằng cái đối tượng đó tốt xấu hay dở như thế nào là bị cảm giác đã lừa, cảm giác đã lừa mình hết mà mình không biết. Như vậy bài học hôm nay chúng ta học là gì? Chúng ta chỉ làm có một việc duy nhất thôi. Sẽ nói lại nha, một việc duy nhất thôi. Là khi các anh chị làm việc thì mình nói nè, mình ăn nè, mình đi nè, mình thấy nè, mình ngửi nè, mình nghe nè, nếm nè, mình suy nghĩ nè, mình tiếp xúc nè. Thì chúng ta chỉ ghi nhận một việc là chúng ta đang cảm giác dễ chịu hay khó chịu hay trung tính vậy thôi. Để nói lại, bài học chúng ta hôm nay là chúng ta chỉ ghi nhận thứ nhất là chúng ta đang ăn với dễ chịu hay khó chịu hay là trung tính, chúng ta đang nghe dễ chịu hay khó chịu hay là trung trung tính, chúng ta ngửi khó chịu dễ chịu hay là trung trung tính, chúng ta đang suy nghĩ với sự khó chịu dễ chịu hay là trung trung tính, chúng ta đang tiếp xúc một đối tượng nào đó dễ chịu khó chịu hay là trung trung tính. Có khi nó lẫn lộn nhau nha, ví dụ mình cầm cái điện thoại, người ta mới cho cái điện thoại mình nghỉ khỏi vô cùng, cầm cái điện thoại mới cầm tay xíu muốn chết luôn, mà gõ lên gõ xuống dùng được không biết cách dùng, con tay tao mạnh bị nè, ông dùng cái iPhone quen rồi, bữa trước ta cho ông một cái Samsung bị gấp nè, để gặp đây trời ơi khổ nạn rồi, ông cả tuần lễ lay quay với cái điện thoại này khổ luôn, và bây giờ dùng được rồi thì ghiền không muốn dùng iPhone trở lại vẫn giữ iPhone không dùng, thấy không? Như vậy có khi là giây phút trước thì thấy thiên đường, giây phút sau là địa ngục, và có thể giây phút trước là địa ngục, giây phút sau là thiên đường, do cái cảm giác, đúng không? Được cho điện thoại là mừng vui, mà xài không được là bực mình, là cảm giác khó chịu, cảm giác khó chịu bắt đầu oán trách cái người cho, hồi đó đừng có nhận được rồi, nhận chi giờ cả tuần lễ lại cái điện thoại, mất công lên mất công xuống, thấy không? Thế vậy chúng ta hôm nay chúng ta học chỉ thứ nhất là chúng ta ghi nhận rằng khi chúng ta thấy, nghe, nếm, ngửi, nói, hành động, đi đứng, tiếp xúc, cảm giác dễ chịu, khó chịu hay bình thường. Bây giờ một lát nữa học xong rồi ông Hiệu đi ra tiếp xúc với một người khách hàng đi. Thì ông chỉ ghi nhận thôi, mình đang tiếp xúc người này với cảm giác dễ chịu hay khó chịu hay bình thường. Rồi lát nữa ông về ông ăn cơm. Không biết bây giờ bên là Việt Nam là mấy giờ hả? Mấy giờ? Bây giờ Dạ, như có tám gì giờ đi. mười. Giảm thì sáng đã. 8 sáng hả? Rồi, trưa nó ăn cơm nha ông Hiệu. Ăn cơm, ông nhai cho, ông ghi nhận là mình ăn cái này. Cảm giác mình dễ chịu, khó chịu hay là bình thường. Rồi, ông đến bàn ăn, ông nhìn một cái thằng ngồi bên cạnh ông ăn đó. Thì con nhỏ nó ngồi bên cạnh ăn á, ông ngồi ông ăn. Ông thấy mình ngồi bên cạnh này, mình thấy dễ chịu, khó chịu và bình thường. Ngồi cạnh cái con nhỏ này, mình thấy khó chịu bình thường. Vậy thôi. Đó là cái bài học đầu tiên các chị làm là ghi nhận cảm giác của mình, chỉ biết thôi, chỉ biết nó thôi, Rồi. Và phần thứ hai phải làm cho được nha. Bài học là từ cảm giác đó cho chúng ta đối tượng đó là gì, tức là tốt xấu đó, thì nó là ai. Ban đầu chúng ta ghi nhận được cái cảm giác đã, và khi nhận cảm giác được rồi chúng ta tiếp tục thêm một bài học nữa là ghi nhận đối tượng đó phát sinh từ cảm giác nào. Ví dụ như là đối tượng phát sinh từ cảm giác dễ chịu, hay đối tượng nó phát sinh từ cảm giác khó chịu, hay đối tượng nó phát sinh từ cảm giác bình thường. Vậy thôi, ta nói lại nha, bài học này chúng ta hãy làm hai việc. Thứ nhất là chúng ta khi các giác quan chúng ta tiếp xúc, có nghĩa đi đứng nằm ngồi làm việc, đi học, đi ăn cơm, vân vân và vân vân, mặc quần áo luôn, mặc áo vô mình nhìn nè, mình rời cái áo xong mình cứ ngắt vậy nè, là cảm giác khó chịu ha. Nhưng mà nhìn gương, ồ nó cứ ngắt nhưng mặt rất happy, đẹp, áo này đẹp, ra ngoài các mọi người nhìn nó nha. Nhìn là model mới mọi người nhìn như vậy chúng ta biết rằng đang có cảm giác dễ chịu rồi. Và chúng ta ghi nhận thêm cái nữa là cảm giác đó cho chúng ta đối tượng gì, tức là cảm giác dễ chịu cho chúng ta đối tượng rằng cái áo này đẹp, áo này thích mặc. Hồi xưa thời thầy cực khổ lắm, phải như giờ đâu, một năm ba má may quần áo có 2 lần thôi, lần Tết một bộ đồ. Hồi đó các chị biết không, học cấp 1 đến lên lên 4 lớp đồ nó còn mặc quần xà lỏn đi học đó. Quần xà lỏn biết không, quần xà lỏn không phải quần sọt bây giờ đâu, quần sọt nó khác, còn cái quần xà lỏn nó khác học lớp tư rồi chứ đâu, lớp tư ba tư gì đó. Rồi ngày Tết ba má may cho một bộ đồ mới, và nhất là đi học á, ngày đầu tiên đi học mặc đồ mới, mặc đồ đồ mới rồi cái gì mà biết sao không, cái này cả thiệt thiệt nha, thiệt. Bắt đầu đi đứng dấn dấn trước mặt mấy bạn á, để cho nó mục đích để nó thấy cái áo mình đẹp, nó khen đứng hoài nó mà hôm nay mày thấy tay sao mày, thấy tay sao mày, ủa tao bình thường, ủa chứ tao áo mặc cái áo mày thấy hả, nó ủa vậy à, mình bực mình, tự nhiên cái thằng này là mình nhìn nó là thằng bạn, áp lại nó để nó khen cái áo mình. Mà đến khi nó nhìn cái áo mình nó trơ trơ, nó không khen gì trơn, đã bực mình cái thằng này đáng ghét quá vậy. Và đáng ghét nhất là mấy cái thằng đó đã không khen mà không chê, ồ áo dởm. Là bực mình. Như vậy từ nãy là thằng bạn nó dễ thương, mà chỉ cần cảm giác khó chịu là thành cái thằng bạn này đang ghét, cái thằng đáng ghét quá, vô trong lớp không thèm nói chuyện luôn, ngồi bên cạnh không nói chuyện, tại sao bực mình là nãy đến gần bên không khen áo mình. Cái gì biết, mẹ mua cho một đôi dép hồi đó rồi còn gọi là dép sọ ngón hả, dép sọ ngón, cái loại dép ngày xưa, dép Nhật á, dép Nhật á, dép Nhật, trời ơi mang đôi dép đi mà thấy đôi dép không thấy ai trơn. Thầy nói thật á, đi học mà cứ nhìn xuống chân thấy đôi dép không thấy ai trơn á, mà ai khen đôi dép mình là mừng vui quá trời luôn, thấy người đó là một thiên thiên thần đó nha, mà nói như đôi dép mình nó chê là muốn quýnh nước mặt đó. Như vậy các vị thấy là cái cảm giác ghê gớm lắm, cảm giác nó làm cho chúng ta thay đổi suy nghĩ rất là nhiều, mà từ vì cảm giác nó cho chúng ta khái niệm ai làm cho chúng ta có cảm giác đó, chính vì cái ai đó là cho chúng ta sẽ có cư xử khác hoàn toàn, cư xử khác không còn nữa, từ một thằng bạn trở thành thù, từ người thù trở thành bạn, từ một người bình thường trở thành bạn thân, từ một người bình thường trở thành một kẻ thù do cảm giác hết. Và đó, bài học hôm nay chúng ta chỉ làm một việc thôi, chúng ta chỉ nhận nó ra, nhận chúng ta đang tiếp xúc với cảm giác gì, và từ cảm giác đó cho chúng ta đối tượng, khái niệm đối tượng đó là gì, vậy thôi là xong. Năm học hôm nay tuần sau thảo luận. Dạ vâng, cũng Ok, vừa là hết có câu giờ lớp hỏi học ạ. hết giờ ha, rồi nghỉ nha anh Hiếu. Dạ. Còn 1 phút cuối thì không biết có ai, có học viên nào có thắc mắc về bài tập của thầy không ạ? Câu hỏi không? Cho hỏi câu đi. Rồi xuống lớp. Cái gì đó? Có hỏi không? Hiểu có hỏi không hiểu? Dạ, kính thưa thầy, có học viên chính Mỹ có hỏi là cảm giác và Rồi. cảm xúc chỉ là một, phải không ạ? Cái gì? Cảm giác và cảm xúc chỉ là một, phải không ạ? Tại vì tiếng Việt đôi khi chúng ta dùng chữ cảm xúc nó nhiều lĩnh vực lắm đó nha, nhận thức người ta cũng dùng chữ cảm xúc đó nha, nhớ là ở trong vực ngữ chúng ta dùng phức tạp lắm á, đôi khi nhận thức nó cũng là cái cảm xúc á chứ không phải cảm giác đâu. Không, tôi có cảm xúc rằng là cái người đó ngon hay cái bánh nó ngon dở gì đó, người thế này kia, không là cái suy nghĩ cũng là cảm xúc đó nha, trong tiếng Việt phải dùng rất phức tạp. Câu này thầy không có trả lời một cách khẳng định được đâu, mà tùy cái ngữ cảnh nào mà dùng, trong trường hợp nào đó thì dùng cảm xúc, trong trường hợp nào nào thì dùng chữ cảm giác. Nhưng mà ở trong tiếng Anh và trong phản ngữ nó rõ lắm, nó là cái chữ cảm giác thọ này là vedana đó, bên tiếng Anh nó là feeling. Feeling không phải là suy nghĩ đâu. Và các chị thấy là giữa cái feeling của tiếng Việt mình dùng cái cảm giác và cái perception là tri giác giống nhau, rất giống nhau luôn không? Rất là giống nhau. Có khi lẫn lộn nhau luôn. Tiếng Anh nó dùng rõ lắm. Chữ feeling nó khác. Mà perception nó khác, thấy không? Nó khác nhau hết trơn à. Do đó câu hỏi chị chính Mỹ thầy không có trả lời được. Mà chị phải cho một cái ví dụ, cái ngữ cảnh. Thì ta ví dụ mới trả lời được. Câu trả lời luôn là không trả lời được.